Diệp Thần vẫn là nhịn xuống. Không phải hắn sợ chết, Diệp Thần hắn trước đây là một tên lưu manh, mệnh so với cẩu còn tiện hơn rất nhiều, hắn cũng có thể quăng đầu lâu tung nhiệt huyết ra. Thế nhưng hắn không thể nào liên lụy tới những tên đệ tử đáng yêu này, những tên đệ tử này, mỗi một cái đều là chân tâm đối xử với Thiên Linh Tông, đối xử với Diệp Thần hắn. Diệp Thần hắn không thể nào làm hại bọn họ được. Một khuôn mặt quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện ở trong đầu Diệp Thần, toàn tâm toàn ý chăm sóc mình, cùng muội muội mình rất giống nhau, đại đệ tử của hắn. Khí chất bình thường đồng bộ như bộ kinh vân nhị đệ tử của hắn Lý Tiêu. Xin lỗi. Diệp Thần nhẹ giọng nỉ non, hắn mạnh mẽ vò tóc của chính mình, trên mặt cũng lộ ra vẻ thống khổ. Sự đau khổ này, vẻn vẹn trong chớp mắt liền đã biến thành vẻ kiên nghị, bởi vì hiện tại không phải là thời điểm hắn có thể đa sầu đa cảm được. Tính mạng của mấy ngàn đệ tử Thiên Linh Tông, hắn không thể không quản. Diệp Thần cầm thiên ấn trong tay. Âm thanh kiên định như sắt từ bên trong pho tượng số mệnh truyền ra, rời khỏi Thiên Linh Tông, rời khỏi Thiên Tịch Sơn Mạch, đây là mệnh lệnh cuối của nơi dê bản tông đưa cho các ngươi. Nếu như ai dám làm trái kháng lệnh, toàn bộ trục xuất khỏi tông môn, vĩnh không còn là đệ tử của Thiên Linh Tông ta nữa. Thời điểm nói ra câu này, Diệp Thần hắn cảm giác được lòng mình đau như đau cắt, thời điểm khi nãy trước quyết định giải tán tông môn, hắn kỳ thực là rất hờ hững. Bởi vì tông môn không có, có thể kiến tạo lại từ đầu. Thế nhưng chúng đệ tử Thiên Linh Tông, biểu hiện sâu sắc của bọn họ đã đánh động được Diệp Thần rồi, loại cảm xúc này của bọn họ đối với Thiên Linh Tông chẳng khác nào cảm giác của gia bình thường quy chúc và không muốn xa rời, để trái tim luôn luôn bình thản của Diệp Thần bỗng nhiên đau thắt lại. Lý Tiêu Dao, thông báo cho Tây Môn Suy Tuyết xuất quan. Các ngươi cũng cần phải rời khỏi Thiên Linh Tông, ngày sau hữu duyên chúng ta còn có thể gặp lại. Hai tên đệ tử của ta, liền giao cho ngươi chăm sóc vậy. Còn Thẩm Vạn Tam cùng Lưu Diệt Phi, thời điểm ngươi rời khỏi Thiên Linh Tông cũng đem theo bọn họ mang đi đi. Thẩm Vạn Tam cùng Lưu Diệt Phi, tương tự cũng là nhân vật Diệp Thần sáng tạo ra. Tuy rằng không có sức chiến đấu gì, thế nhưng dù sao cũng là người do Diệp Thần sáng tạo ra, là người của Diệp Thần hắn, vì lẽ đó Diệp Thần cũng hy vọng nhìn thấy bọn họ có thể bình an. Bất luận là đồ vật của Thiên Linh Tông đều có thể vứt bỏ. Thế nhưng quả trứng đá có được từ bên trong Hoàng Thiên Bí Cảnh, ngươi nhất định phải giữ gìn cẩn thận. Dừng lại một chút. Diệp Thần liền quyết tâm nói, mặt khác, nếu như có người không muốn rời khỏi Thiên Linh Tông, thì ngươi tự mình ra tay. Đem bọn họ đánh đuổi đi. Vào lúc này, hắn không thể không nhẫn tâm, chỉ có đem những người đệ tử này đuổi ra khỏi Thiên Linh Tông, đuổi ra khỏi Thiên Tịch Sơn Mạch, thì bọn họ mới có thể an toàn được. Nguyên bản Diệp Thần muốn chuẩn bị một chỗ, để Lý Tiêu Dao bọn họ cùng mình hội hợp. Thế nhưng sau khi do dự một chút, Diệp Thần cũng không có làm như thế, bởi vì việc này rất có thể sẽ liên lụy đến Lý Tiêu Dao bọn họ. Bên tai còn truyền vang đến tiếng rên ra cùng gào khóc của đệ tử Thiên Linh Tông, Diệp Thần liền đem thiên ấn cất đi. Chặt đứt liên hệ cùng Vân Hải khí vận của Thiên Linh Tông. Có thể đây cũng chính là lần cuối cùng hắn liên hệ qua Vân Hải khí vận của Thiên Linh Tông. Thiên Linh Tông giải tán. Tuy rằng không phải diệt vong, thế nhưng đợi người Tử Vận Tông giáng lâm. Nhất định sẽ đem Thiên Linh Tông bọn họ nhổ cỏ tận gốc. Đến thời điểm đó Thiên Linh Tông nhất định sẽ diệt vong, Vân Hải khí vận tan vỡ, ngay cả tu vi Diệp Thần cũng sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ, cảnh giới sẽ rơi rụng vô cùng thảm bại. Căn cứ theo phỏng chừng của Diệp Thần, mấy ngày sau một khi Thiên Linh Tông bị diệt, Vân Hải khí vận tán loạn, đến thời điểm đó tu vi của hắn nhất định sẽ rơi xuống đến cảnh giới luyện thần hậu kỳ. Bất quá coi như là cảnh giới rơi xuống cũng không có đại ảnh hưởng gì, bởi vì hắn đã có kinh nghiệm đột phá thông thần cảnh, Diệp Thần liền tin tưởng qua không bao lâu nữa hắn sẽ lần nữa tu luyện trở lại. Tông chủ, thật sự phải làm như vậy sao? Quý Trì Phong mặt cay đắng, không cam lòng hỏi. Ở Thiên Linh Tông hắn là người bỏ ra nhiều tâm huyết nhất, thân là đại trưởng lão của Thiên Linh Tông, hắn đem một đời mình đều trút xuống ở trên tông môn rồi. Ở thời điểm phụ thân ngươi còn tại thế đã từng cùng ta quá. Đời này của hắn tuy rằng không có cái gì huy hoàng, thế nhưng chí ít không có đại sai lầm gì, Thiên Linh Tông có thể vững vàng phát triển, hắn cũng là an tâm. Không nghĩ tới Thiên Linh Tông vừa mới thăng cấp, còn chưa kịp huy hoàng, liền rơi xuống mức độ như thế này. Quý Trì Phong thân là trưởng lão có tư lịch già nhất Thiên Linh Tông, đối với Thiên Linh Tông là người không muốn xa rời nhiều nhất, tự nhiên là so với người ngoài còn sâu hơn rất nhiều. Nhớ mang máng, 10 năm trước ta vẫn cùng phụ thân ngươi tham gia tông diễn nghĩa, ai? Một tiếng thở dài phát ra, yết hầu Quý Trì Phong đột nhiên bị cái gì đó ngăn chặn lại, không thể nào nói tiếp được. Thương cảm, lan tràn ra tất cả mọi người. Mà trong mọi người, Nhiếp Phong là người tự trách mình nhiều nhất, mặt hắn lúc này tràn đầy vẻ thống khổ cùng cực. Diệp Thần khoát tay áo nói, chúng ta không nói những chuyện này nữa, tin tưởng ta, Thiên Linh Tông sẽ trùng kiến trở lại thôi. Hôm nay Thiên Linh Tông bởi vì bị Tử Vận Tông bức ép phải giải tán, thế nhưng trong tương lai chúng ta nhất định sẽ đạp ở trên đầu của Tử Vận Tông. Nghe được lời nói này của Diệp Thần, Quý Trì Phong cùng các trưởng lão khác trên mặt đều lộ ra vẻ cười khổ, đạp ở trên đầu Tử Vận Tông, sao có thể có chuyện đó được. Nhị trưởng lão Lý Kiến Hoa cũng che miệng nói, Thiên Linh Tông sẽ không diệt vong, chỉ cần chúng ta còn sống sót, là có thể trùng kiến Thiên Linh Tông lại. Diệp Thần gật đầu, trong lòng hắn lúc này cũng tràn ngập một loại tâm tình thương cảm, nhẹ giọng rù rì nói, đến thời điểm đó, ta sẽ triệu hồi đệ tử Thiên Linh Tông, vẫn là cái Thiên Linh Tông kia. Mọi người nhanh chóng rời khỏi Tử Nguyệt Thành, một đường chạy không nghỉ, muốn phải nhanh chóng rút khỏi nơi này. Thiên Linh Tông ở hướng đông, thế nhưng bọn họ lại chạy hướng tây, không còn cách nào khác, chính như Diệp Thần nói lúc trước, bọn họ đã không còn nơi để trở về rồi. Hướng về phương hướng Thiên Linh Tông chạy đi, sẽ càng chết nhanh hơn mà thôi. Mà đúng vào lúc này, giữa bầu trời bỗng nhiên có một đạo tiếng trống giận dữ chẳng khác nào tiếng sấm sét nổ tung vang lên, khiến mặt đất rung động không ngớt. Ở trước Tử Nguyệt lâu ta giết đệ tử Tử Vận Tông, còn muốn trốn sao? Lúc trước vị đại nhân cảnh giới hóa thần đang lúc bế quan ở Tử Nguyệt lâu kia bị kinh động, biết đại đệ tử nội môn Tử Vận Tông bị người giết, hắn liền lập tức xuất động mà đuổi theo. Lấy cảnh giới hóa thần của hắn, rốt cục vào đúng lúc này cuối cùng cũng đuổi theo kịp đám người Diệp Thần bọn họ. Dám giết mười mấy người đệ tử nội môn của Tử Vận Tông ta, coi như các ngươi có chạy trốn tới chân trời góc biển, thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Hậu trường của Tử Nguyệt lâu chính là Tử Vận Tông, vị đại nhân của Tử Nguyệt lâu này, đương nhiên cũng là người của Tử Vận Tông. Bước chân Diệp Thần bọn họ liền dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ cay đắng. Nên đến, chung quy vẫn là đến rồi. Đây là địa bàn của Tử Vận Tông, trong thời gian ngắn như vậy, bọn họ căn bản là trốn không thoát. Tông chủ, ai làm người nấy chịu? Nhiếp Phong từ sau lưng Diệp Thần đứng ra, quay về phía Diệp Thần nói, sai là Nhiếp Phong ta phạm vào, nên do một mình ta gánh chịu. Nhiếp Phong đem tuyết ẩm đao phía sau lưng rút ra, trong hai mắt lộ ra một loại phong mang thấy chết không sờn, mở miệng nói. Bằng vào tính mạng Nhiếp Phong ta đến ngăn cản người này, các ngươi mau chạy trốn đi. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 133, hóa thần, trong nháy mắt liền nghiền ép. Bằng vào tính mạng Nhiếp Phong ta đến ngăn cản người này, các ngươi mau trốn đi. Thời điểm Nhiếp Phong nói ra câu nói này, tất cả mọi người đều lập tức nhíu mày. Diệp Thần lạnh lùng nhìn Nhiếp Phong một chút, trước đây Nhiếp Phong treo ra đại họa, Diệp Thần cũng không có lạnh lùng như vậy, bởi vì câu nói này của Nhiếp Phong xác thực đã làm hắn tức giận rồi. Mạng ngươi, là ta cho nên người lấy cũng phải là ta. Diệp Thần xoay người, mặt không hề cảm xúc nhìn Nhiếp Phong một chút rồi nói. Theo lời nói của Diệp Thần vừa hạ xuống, Bộ Kinh Vân cũng bước ra một bước, đi tới trước mặt Nhiếp Phong. Ta Bộ Kinh Vân, vì chiến mà sinh, vì chiến mà chết. Trong khi nói, tuyệt thế hảo kiếm trong tay Bộ Kinh Vân xuất ra, lộ hết ra sự sắc bén của mình. Võ giả chân chính, có thể chết trận, thế nhưng không thể nào vứt bỏ đồng bạn của mình lại kéo dài hơi tàn được. Bên cạnh Diệp Thần, thất vị trưởng lão Thiên Linh Tông cũng là yên lặng mà nhìn tình cảnh này, bọn họ tuy rằng sợ chết, thế nhưng cũng sẽ không làm chuyện tán tận lương tâm vứt bỏ đồng bạn của mình lại mà sống sót. Bộ Kinh Vân ngẩng đầu liếc mắt nhìn Diệp Thần, mở miệng nói, có ta cùng phong sư đệ tử liên thủ, coi như không phải là đối thủ của kẻ địch, thì cũng có thể ngăn cản hắn lại một lát. Ngươi mang theo các vị trưởng lão chạy trốn, nhất định có thể thoát được. Không chỉ có Nhiếp Phong như thế, bây giờ đến Bộ Kinh Vân cũng là như vậy. Mặc kệ là Nhiếp Phong, hay là Bộ Kinh Vân, đều là người Diệp Thần sáng tạo ra, đối với Diệp Thần là 10 phần trung tâm, bất cứ lúc nào cũng đều là lấy an nguy của Diệp Thần ra làm trọng. Về phần bọn hắn, đúng là không để ý sinh tử. Lý Tầm Hoan lúc này cũng không chút biến sắc mà đứng dậy, cùng Bộ Kinh Vân bọn họ đứng cùng một hàng, nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần trong lòng lúc này vô cùng tức giận, hắn là thật sự nổi giận rồi, bất kể là kiếp trước hay này, hắn đều không có bao giờ vứt bỏ đồng bạn quen thuộc của mình lại. Mặc kệ là Phong Vân hay là Lý Tầm Hoan, đều là Diệp Thần một tay sáng tạo ra, thế nhưng Diệp Thần cũng không có coi bọn họ là công cụ có thể vứt bỏ, mà chân chính xem bọn họ là đồng bạn là chiến hữu. Câm miệng hết cho ta. Diệp Thần ánh mắt phát lạnh. Quát lớn một câu, lúc nào, đến phiên các ngươi ra lệnh cho ta. Dừng một chút, Diệp Thần quay về bảy tên trưởng lão sau lưng nói, bản tông lấy thân phận tông chủ mệnh làm các ngươi. Lập tức chạy khỏi nơi này cho ta, không cho phép dừng lại bất cứ lúc nào. Quý Trì Phong mở miệng trước nói, tông chủ. Ngươi không cần nói nữa, ta sẽ không đi, quá lắm thì chết thôi mà. Lời nói dõng dạc này của đại trưởng lão không mang cảm xúc gì, chính là nhàn nhạt như vậy phun ra một câu, mặt đầy bình tĩnh, một bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi. Sáu vị trưởng lão còn lại cũng là lắc đầu nói, tông chủ, chúng ta cũng sẽ không đi, muốn chết thì cùng chết. Nhìn thấy những người này đều là quật cường như thế. Diệp Thần tuy rằng mặt đầy sương lạnh, thế nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia ấm áp. Chết? Ai nói chúng ta sẽ chết? Diệp Thần lạnh lùng nói, nếu trốn không thoát, như vậy liền tự chiến đến cùng đi. Đối diện với đại nhân của Tử Nguyệt Lâu từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt mọi người Thiên Linh Tông. Hắn một bộ áo bào đen, không thấy rõ dung mạo, thế nhưng khắp toàn thân hắn lại bùng nổ ra một loại khí tức chất phát dọa người. Loại khí tức này, thời điểm Diệp Thần từng ở Minh Khâu, từ trên người tông chủ Bá Thương Tông cảm nhận được qua. Rất rõ ràng, người áo đen này, khẳng định cũng là cao thủ cảnh giới hóa thần. Giết nhiều đệ tử Tử Vận Tông ta như vậy. Còn muốn trốn đi sao? Người áo đen này ngữ khí lãnh đạm nói, hiện tại tự động theo ta về Tử Vận Tông chờ đợi xử lý, hay là muốn ta ra tay đây? Nếu là ta trực tiếp ra tay giết các ngươi, thì các ngươi liền không còn cơ hội mà sám hối đâu. Người áo đen này cực kỳ cao ngạo, hoàn toàn không hề đem đám người Diệp Thần để ở trong lòng. Đối mặt cao thủ cảnh giới hóa thần, trên mặt Diệp Thần cũng không có một chút hoảng sợ nào, hắn đầy bình tĩnh nói, các hạ là ai? Người áo đen này kinh ngạc mà nhìn Diệp Thần một chút, không nghĩ tới vào lúc này Diệp Thần bọn họ còn có thể trấn định như thế. Hạch tâm đệ tử Tử Vận Tông, Triệu Vân Tiêu. Hạch tâm đệ tử. Quả nhiên là tu sĩ cảnh giới hóa thần. Tử Vận Tông chỉ có đột phá đến cảnh giới hóa thần, mới có thể từ đệ tử nội môn thăng cấp thành đệ tử hạch tâm, do đó mỗi một cái hạch tâm đệ tử đều là cao thủ cảnh giới hóa thần. Triệu Vân Tiêu nhìn đám người Diệp Thần một chút, thản nhiên nói, ta cho các ngươi thêm một cơ hội nữa. Bó tay chịu trói, theo ta về Tử Vận Tông. Chờ đợi xử lý. Nghe được câu nói này, Diệp Thần đem đầu nhấc lên. Ánh mắt lạnh lùng nhìn cái hạch tâm đệ tử Tử Vận Tông này nói, nếu như ta không đi. Lên trên. Theo tiếng nói Diệp Thần vừa dứt, trong tay Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong đồng thời phát sinh tiếng rút binh khí. Lý Tầm Hoang cũng đem bầu rượu hắn chưa từng rời cất đi, thay vào đó trong tay hắn lúc này, là một thanh phi đao màng theo hàng quang chói mắt. Lý Tầm Hoang tay cầm đao, cùng thời gian hắn nắm bình rượu là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, thật không thể nhận ra đây là một người. Triệu Vân Tiêu nhìn cái trận thế trước mặt này, trên mặt liền lộ ra một tia xem thường hắn cười lạnh nói, các ngươi nên suy nghĩ kỹ càng, ta tu luyện công pháp bá đạo cực kỳ, một khi ta ra tay, căn bản là không thể khống chế được nó, coi như chỉ là bắt các ngươi, cũng có thể sai tay mà đem bọn ngươi chém giết đấy. Không thể không nói, tên Triệu Vân Tiêu này thực sự là quá mức kiêu ngạo, tuy rằng ngữ khí cực kỳ bình thản, thế nhưng lại tràn ngập một loại cảm giác cao cao tại thượng nhìn xuống người bên ngoài. Các ngươi không bó tay chịu trói. Nếu là ta lỡ tay giết các ngươi, vậy thì không tốt chút nào nha. Loại thái độ xem thường này, để người luôn luôn lạnh lùng vô tình như Bộ Kinh Vân trong ánh mắt cũng không khỏi lộ ra tức giận. Lời không hợp ý. Đánh. Tính cách Bộ Kinh Vân luôn luôn thẳng thắn dứt khoát như vậy, sự tình có thể dùng kiếm đến giải quyết, hắn xưa nay đều là chẳng muốn lãng phí miệng lưỡi. Vô phách kiếm. Vô cầu diệt quyết. Ra tay chính là công kích mạnh nhất. Tuyệt thế hảo kiếm của Bộ Kinh Vân trảm ra, lộ ra hết thảy sự sắc bén của nó, một bộ dáng đằng đằng sát khí mà đi. Một vệt hàn quang cắt phá trời cao lướt đi, đạo kiếm khí ác liệt bá đạo từ trên mũi tuyệt thế hảo kiếm tỏa ra, hướng về bốn phía bao phủ, trong hư không tự hồ là nổi lên một mảnh mưa kiếm, làm người ta cảm thấy kinh hãi vô cùng. Nhiếp Phong cũng bước ra một bước, cả người phi thân nhảy lên, sau đó tay nắm tuyết ẩm cuồng đao chém xuống một đao bá đạo tuyệt luân. Ngạo hàng lục quyết. Kinh hàng nhất miết. Hàng tuyệt, bá tuyệt, đây là một đao tối gọn gàng dứt khoát, cũng là một đao mang sát khí nặng nhất. Ánh đao bóng kiếm lướt qua, gió thổi mây vần nổi lên, trận đại chiến này động một cái liền bùng nổ, nó đến nhanh như vậy không khỏi khiến người ta tim đập nhanh hơn, vô cùng sốt sắng và lo lắng. Một kiếm, một đao, ở trong hư không phóng ra hào quang cực kỳ óng ánh. Triệu Vân Tiêu trên mặt liền lộ ra nụ cười gằn, một gia hỏa thông thần tiền kỳ. một gia hỏa thông thần hậu kỳ, cũng dám ở trước mặt mình rút kiếm động đao. Thực sự là điếc không sợ súng. Xoạt. Một ngón trỏ của Triệu Vân Tiêu duỗi ra, chân khí trong cơ thể rung động mà ra. Lực lượng cảnh giới hóa thần, hoàn toàn không phải là nho nhỏ thông thần có thể so sánh, chỉ cần là loại chân khí này vừa ra, liền khác nhau một trời một vực như vậy. Theo một chỉ này Triệu Vân Tiêu điểm ra, giữa không trung cũng xuất hiện một chỉ do chân khí ngưng tụ mà thành. Ngón tay này mặc dù là do chân khí ngưng tụ lại, thế nhưng trên nó lại tản mát ra một loại uy thế vô cùng khủng bố, dường như bên trong nó còn ẩn chứa một loại lực lượng mang tính chất hủy diệt. Diệp Thần bọn họ cũng không biết, đây là địa cấp võ kỹ của Tử Vận Tông, Phá Không Nhất Chỉ. Địa cấp võ kỹ, ở Tử Vận Tông chỉ có hạch tâm đệ tử cùng trưởng lão mới có thể tu luyện, uy thế của nó đủ sức kinh thiên động địa. Triệu Vân Tiêu sử dụng một chỉ tay này, khiến đao của Nhiếp Phong cùng kiếm của Bộ Kinh Vân tự hồ trong nháy mắt liền mất đi ánh sáng của nó, lờ mờ vô quang đi rất nhiều. Phá cho ta! Triệu Vân Tiêu một tiếng quát lạnh, ngón tay bỗng nhiên đè xuống. Trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng nổ kinh thiên, thân thể Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân nhất thời bắn ngược lại sau, đồng thời ở giữa không trung còn không ngừng phun ra máu tươi. Sức mạnh của hóa thần cảnh là không thể khinh thường được. Trong nháy mắt, liền nghiền ép Phong Vân. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 134, Diệp Thần ra tay. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân bị một chỉ này đánh bay, mà này thực sự là quá mức kinh người, ngay cả Diệp Thần một bên cũng đều không nhịn được mà trợn to hai mắt, kinh hãi vô cùng. Đây chính là sức mạnh của cường giả hóa thần cảnh sao? Đây là lần đầu tiên Diệp Thần đối mặt với cường giả hóa thần cảnh. Trong lòng hắn không chỉ không có chút sợ sệt nào, trái lại trong lòng hắn lúc này còn có một loại cảm giác hưng phấn nóng lòng muốn thử. Chiến. Bởi vì Diệp Thần thân là tông chủ, cho nên hắn rất ít khi ra tay, Thiên Linh Tông cũng có rất ít người biết được thực lực của hắn ở mức nào, bản tính của Diệp Thần là một cuồng nhân thích chiến đấu vô cùng. Một khi chiến đấu với nhau, hắn sẽ có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, cho dù đối thủ mạnh hơn hắn cỡ nào, thì hắn cũng sẽ không có cảm giác khiếp nhược. Xoạt. Diệp Thần rút Thiên Bi đao ra, bỗng nhiên bước ra một bước, khí thế cả người điên cuồng bắt đầu dâng lên. Thân là tông chủ, Diệp Thần hầu như không có ra tay bao giờ, đặc biệt là có tồn tại Phong Vân Lý Tiêu những cường giả loại này, Diệp Thần càng là không bao giờ ra tay. Nhưng chuyện này cũng không hề biểu thị cho chiến lực của Diệp Thần không mạnh. Bây giờ hắn đã đột phá đến cảnh giới thông thần, trong cơ thể Di Thiên Chân Khí đã hoàn toàn rèn luyện thành Di Thiên Chân Nguyên, hơn nữa hắn còn có Thiên Bi đao cùng các loại công pháp. Thực lực Diệp Thần so với Nhiếp Phong ở trạng thái bình thường cũng không kém hơn quá nhiều. Từng bước, bước chân Diệp Thần rất nặng, mỗi một bước của hắn đều ở trên mặt đất lưu lại một vết chân, hắn trực tiếp đi tới trước mặt Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân. Lên! Diệp Thần nhẹ giọng nói. Bộ Kinh Vân chống tuyệt thế hảo kiếm đứng lên, nhìn thấy Diệp Thần nhất đao đi tới, hắn một mặt lo lắng nói, tông chủ, ngươi đừng có kích động. Từ khi Bộ Kinh Vân được Diệp Thần sáng tạo ra, Diệp Thần hầu như là không có ở trước mặt mọi người ra tay lần nào, vì lẽ đó tiềm thức của Bộ Kinh Vân đã quên thực lực Diệp Thần đang ở mức độ nào rồi. Thế nhưng Diệp Thần thân là tông chủ, thực lực thật sự kém sao? Đứng lên đi, theo bản tông đi giết người. Diệp Thần liếc mắt nhìn Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, ngữ khí uy nghiêm đáng sợ nói. Đò hóa thần, toàn bộ Tử Vân cương vực có mấy người dám nói ra câu nói như thế này? Mặc dù biết Diệp Thần khó mà tin nổi. Thế nhưng Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong vẫn bị nhiệt huyết của hắn ảnh hưởng, bọn họ vốn là được Diệp Thần sáng tạo ra, bây giờ là lần đầu tiên theo Diệp Thần hợp lực giết địch. Trong lòng bọn họ liền cảm giác được một loại sôi trào. Chiến. Bộ Kinh Vân luôn luôn lãnh khốc bỗng nhiên phun ra một chữ, khí thế toàn thân tăng lên dữ dội. Nhiếp Phong cũng tại chỗ dãy dụa đứng lên. Trong cơ thể hắn lúc này còn lại không nhiều lực lượng phong huyết lần thứ hai bạo phát, thiêu đốt hết những giọt máu cuối cùng của hắn. Hống. Nhiếp Phong rít gào, tuyết ẩm đao trong tay phóng ra hàng quang chói mắt. Sau lưng, Lý Tầm Hoang vẫn luôn thủ thế chờ đợi, hắn không có dễ dàng ra tay, mà là chờ một cơ hội có thể nhất kích tất sát. Diệp Thần xông lên trước, cầm Thiên Bi đao trong tay. Bỗng nhiên một đao chém xuống. Ngạo Hàng Lục Quyết, Băng Phong Xích. Thần binh ngàn năm trước của Tử Hà Chân Nhân, lại lần nữa xuất thế bộc phát ra một ánh đao kinh người. Nhiếp Phong gầm nhẹ, cũng tương tự chém xuống một đao băng phong xích, hàn khí trong hư không lập tức kéo tới, đao kính ngưng băng. Giết! Diệp Thần nộ mục, thấp giọng rít gào. Sau khi trở thành tông chủ, Diệp Thần đã rất lâu không có vui sướng tràn trề rít gào như thế, cảm giác phóng thích loại điên cuồng như thế này để trong lòng hắn nổ tung, nhiệt huyết sôi trào. Nam nhi sinh ở trong thiên địa này, liền có một loại ý chí, một loại chiến ý vĩnh sinh không khuất phục. Đám người Úy Trì Phong sau lưng Diệp Thần, đều là một mặt lo lắng mà nhìn Diệp Thần. Bọn họ cũng đồng dạng đã rất lâu rồi không có nhìn thấy tông chủ ra tay. Chỉ nhớ rõ lần trước tông chủ ra tay đối phó Ảnh Phong Tông, vẫn chỉ là không tới luyện thần cảnh mà thôi. Bây giờ tông chủ đã có tu vị thông thần cảnh, thực lực lại như thế nào đây? Diệp Thần, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong đồng thời nổ tung, đao kiếm của Nơ Dê vang lên, sát ý kinh thiên. Chỉ cần là cổ chiến ý chọc tan bầu trời này, cũng đủ để cho người ta thay đổi sắc mặt. Đáng tiếc chính là, Triệu Vân Tiêu ở phía đối diện vẫn không nhúc nhích một chút nào, cười lạnh nói, hai tên rác rưởi biến thành ba tên rác rưởi mà thôi. Thêm một đi vào cũng chẳng thể giải quyết được cái gì. Trong nháy mắt hắn lại một chiêu phá không nhất chỉ điểm ra, một ngón tay to lớn từ chân khí ở giữa không trung lại xuất hiện. Nó giống như là một đạo lạch trời, căn bản là không có cách nào có thể vượt qua. Diệp Thần cầm thiên bi đao trong tay. Trên đó đao khí phong mang triển lộ, sát cơ nghi ngút, một đao này mạnh mẽ chặn lại một chỉ của Triệu Vân Tiêu. Oanh! Ngón tay chân khí rung động, khí thế bàn bạc lập tức tuôn ra, trực tiếp đem Diệp Thần phản chấn, bay ngược lại ra ngoài. Xoạt xoạt! Bất quá một đao này của Diệp Thần cũng không phải hoàn toàn vô dụng, nó để lại trên ngón tay chân khí một đạo vết nứt. Hả? Lại có thể lay động phá không nhất chỉ của ta? Triệu Vân Tiêu sắc mặt liền cả kinh, lộ ra một tia khó có thể tin nổi. Hắn cẩn thận liếc mắt nhìn trường đao trong tay Diệp Thần, trên mặt hắn bỗng nhiên lộ ra một nụ cười mừng như điên nói, lại là đạo khí, một mình ngươi một thông thần cảnh nho nhỏ, lại có thể có được đạo khí, quả thực là phung phí của trời. Ánh mắt hắn nhìn về thiên bi đao trong tay Diệp Thần, tràn ngập vẻ tham lam. Triệu Vân Tiêu hắn đường đường là hạch tâm đệ tử, vẫn chỉ nắm giữ một thanh linh khí mà thôi, mà cái gia hỏa thông thần cảnh này, lại có đạo khí, hơn nữa còn là đạo khí không tầm thường, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Đạo khí này, quy ta. Triệu Vân Tiêu trong lòng kinh hoàng, kích động không thôi. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Thần đã là người chết, chui đạo khí này nhất định phải là của mình. Ầm ầm. Một đao trước Diệp Thần đem phá không nhất chỉ của Triệu Vân Tiêu chém nứt, Nhiếp Phong lại tiếp theo bù đắp một đao, trực tiếp đem ngón tay chân khí của Triệu Vân Tiêu nghiền nát. Đám người Úy Trì Phong sau lưng trên mặt không khỏi vui vẻ một trận, tông chủ ra tay quả nhiên là không tầm thường, khi nãy Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân bị một chỉ này gây thương tích, mà bây giờ có thêm Diệp Thần ra tay liền có thể phá được một chỉ này. Các ngươi một đám thông thần cảnh, lại có thể phá được một chỉ này của ta, xác thực là có chút năng lực, thế nhưng kết cục vẫn là chết mà thôi. Mặt trên Triệu Vân Tiêu liền lộ ra vẻ lạnh lùng. Lúc đầu hắn vẫn còn có ý định muốn bắt những người này trở lại, thế nhưng khi nhìn đến thiên bi đao, hắn liền không còn ý tưởng kia nữa. Bởi vì hắn phải đem những người này chụp tới, một khi thiên bi đao bại lộ, thì thanh đạo khí này khả năng sẽ phải nộp lên trên tông môn. Cho nên hắn muốn chuẩn bị đem những người này toàn bộ diệt sát, một mình độc chiếm thiên bi đao. Ngay ở thời điểm hắn đang mừng rỡ như điên, hắn đã quên Bộ Kinh Vân từ trên trời giáng xuống, hoặc là hắn nãy giờ đều không có quan tâm đến những đối thủ này, cho rằng những người này bất quá cũng chỉ là dung dế, một ngón tay mình cũng đủ nghiền ép bọn họ. Thế tiến công của Diệp Thần cùng Nhiếp Phong đã bị tan rã, thế nhưng bọn họ còn có Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân cũng không có sử dụng tuyệt thế hảo kiếm, lần này ra tay hắn dùng chính là võ kỹ bản mệnh của hắn, bài Vân Chưởng. Bài Vân Chưởng thức thứ 11, Vân Lai Tiên Cảnh. Một chiêu này sẽ khiến kẻ địch đưa thân vào bên trong mây khói, mò tới chuyện không đâu, mà lúc này cũng chính là thời gian địch thủ không cách nào phòng bị nhất. Ở thời gian địch nhân bị mê hoặc sẽ cho hắn một chưởng mạnh nhất, phải đưa hắn vào tiên cảnh chân chính thì mới có thể bỏ qua. Bởi vì Khổng Từ đã từng ở bên trong một chiêu này mà chết, vì lẽ đó Bộ Kinh Vân cũng rất ít khi dùng tới chiêu này. Bây giờ, Bộ Kinh Vân là lần thứ hai thi triển ra một chưởng kinh hải tục này. Mây khói cuồn cuộn bốc lên, tụ lại ở bốn phía Triệu Vân Tiêu, thật sự để hắn khác nào là đang đặt mình vào trong tiên cảnh, mò nói chuyện không đâu, không rõ bốn phía. Điêu trùng tiểu kỷ, loại tiểu kỷ che mắt như thế này cũng muốn vây nhốt ta sao, thực sự là buồn cười tới cực điểm. Ngay ở thời điểm Triệu Vân Tiêu xem thường lên tiếng, trong hư không liền xuất hiện một vệt hàn quang bắn nhanh ra. Phi đao, lại là phi đao. Tiểu lý phi đao, lệ bất hư phát. Bộ Kinh Vân triển khai Vân Lai tiên cảnh, rốt cục để cho Lý Tầm Hoang bắt lấy được cơ hội nhất kích tất sát. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm .org. Chương 135, ký ức bị mất. Vân Lai tiên cảnh của bộ Kinh Vân, chính là một đại sát chiêu quỷ dị nhất bên trong bài vân chưởng, nó khiến cho người khác đặt mình vào bên trong một giấc mộng, khiến họ không thấy rõ được tình huống rõ xung quanh mình. Vừa lúc đó, Lý Tầm Hoang lập tức ra tay, tiểu lý phi đao không khác nào một tia điện mang, đâm thủng hư không bắn đi, sát cơ phun trào. Xèo. Triệu Vân Tiêu tuy rằng bị đặt ở trong ảo cảnh của chính mình, con mắt không thấy rõ được bốn phía, thế nhưng hai tai hắn vẫn có thể nghe được bát phương. Tiếng xé gió sắc bén này truyền đến, khiến cho lông mày Triệu Vân Tiêu lập tức nhíu lại. Hảo sát cơ. Đáng tiếc, tiểu lý phi đao đao mặc dù nhanh, thế nhưng động tác của cao thủ hóa thần cảnh vẫn còn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Triệu Vân Tiêu mặc dù bị chìm trong ảo cảnh, cái gì cũng không thấy rõ, thế nhưng cảm giác của hắn vẫn cảm nhận được sát cơ lạnh thấu xương truyền đến, hắn liền lập tức thu hồi sự kiêu ngạo của mình lại, lúc này hắn chỉ có thể bị động phòng ngự mà thôi. Khí thế hắn liền bạo phát, một nửa lồng phòng ngự trong suốt từ chân khí hình thành lập tức xuất hiện ở ngoài thân thể hắn, chẳng khác nào một cái mai rùa khổng lồ, vững vàng đem hắn bao bọc lại bên trong. Bên dưới phòng ngự gió thổi không lọt như vậy, căn bản là không thể nào chê vào đâu được. Tiểu lý phi đao tuy rằng lệ bất hư phát, thế nhưng Lý Tầm Hoang dù sao cũng chỉ là thông thần cảnh mà thôi, cùng hóa thần cảnh so sánh quả thực là khác biệt một trời một vực. Vì lẽ đó một đao này của hắn đã tận lực rồi, tìm được một cơ hội tốt như thế, thế nhưng hắn vẫn bị chân khí tráo của Triệu Vân Tiêu ngăn trở, căn bản không thể nào phá hủy được lớp phòng ngự của đối phương. Lên ken. Một tiếng giòn tan vang lên, phi đao của hắn giống như là va chạm vào một bức tường đồng vách sắt như vậy, cuối cùng vô lực rơi xuống dưới đất. Thực tế Triệu Vân Tiêu ngưng tụ ra cái lồng phòng ngự này, so với tường đồng vách sắt còn muốn kiên cố hơn rất nhiều. Lý Tầm Hoang phi đao không có có hiệu quả, tuy rằng khiến người ta thất vọng, thế nhưng lại là chuyện hợp tình hợp lý. Nếu như phi đao kia thật có thể thương tổn được Triệu Vân Tiêu, thì đó mới là chuyện làm người khác khiếp sợ. Cho tới chỉ dựa vào phi đao liền giết chết được Triệu Vân Tiêu, mọi người càng là nghĩ cũng không dám nghĩ tới, bởi vì đó là chuyện không thể nào. Ầm ầm ầm. Lúc này ở giữa không trung, một chưởng của bộ Kinh Vân liền từ trên trời giáng xuống, triệt để đem một chiêu Vân Lai tiên cảnh này triển khai ra lần nữa. Lý Tầm Hoang bây giờ cũng thất thủ, liền chỉ còn lại một đòn tối hậu này của bộ Kinh Vân. Bên trong một chưởng Vân Lai tiên cảnh này, lại được bộ Kinh Vân tiếp tục dung hợp áo nghĩa của Như Lai thần chưởng, đồng thời nương theo vô cầu dịch quyết mà triển khai ra. Hắn muốn tạo ra một chưởng tuyệt thế, mang theo uy lực tuyệt luân. Đùng. Cả người bộ Kinh Vân chẳng khác nào lưu tinh rơi rụng, thế như chẻ tre, đấu đá lung tung. Một chưởng này của hắn uy mãnh đến cực kỳ, đây chẳng khác nào là liều chết vật lộn với nhau, lực bộc phát toàn thân phát ra đến tận cùng. Xoạt xoạt. Một tiếng giòn vang vang lên, lồng phòng ngự chân khí của Triệu Vân Tiêu chung quy vẫn là bị một chưởng của bộ Kinh Vân phá tan đi. Triệu Vân Tiêu mặt đầy vẻ trào phúng, cười lạnh nói, chờ chính là ngươi ra tay. Một chưởng của bộ Kinh Vân nổ nát lồng phòng ngự của Triệu Vân Tiêu. Ảo cảnh của Vân Lai tiên cảnh rốt cục cũng tự sụp đổ, để Triệu Vân Tiêu thấy rõ được một chưởng đánh tới này của bộ Kinh Vân. Một chưởng này tuy rằng bá đạo tuyệt luân, uy lực có thể nói kinh người đến cực điểm, thế nhưng vẫn không thể nào đạt tới cấp độ hóa thần. Theo Triệu Vân Tiêu hắn, thì bộ Kinh Vân đối diện này bất quá cũng chỉ là thông thần trung kỳ mà thôi, có thể tung ra lực lượng của thông thần đỉnh phong, có thể nói là cực kỳ hiếm có rồi. Đáng tiếc, đối phương gặp phải chính là Triệu Vân Tiêu hắn. Oanh! Ống tay áo Triệu Vân Tiêu lập tức vung lên, một luồng đại thế liền từ tay hắn phóng lên trời. Trong hư không nhất thời xuất hiện cuồng phong gào thét, theo luồng đại thế này hắn vung lên. Chân khí lập tức lăn lộn, lập tức hình thành một đạo lốc xoáy bão táp vô cùng khủng bố. Phong bạo lai tập, hấp lực khổng lồ cực kỳ kinh người. Khiến người ta đến đứng cũng còn không vững. Bây giờ, Diệp Thần bọn họ đã thoát ra khỏi Tử Nguyệt Thành, đi tới một mảnh sâm lâm bên ngoài thành, đầy đất đều là lá rụng. Dưới cổ lốc xoáy này cuốn tới, tro bụi cùng lá rụng trên mặt đất toàn bộ đều bị hút bay lên, thậm chí một ít đá vụn cũng đều bị đạo phong quyển này làm cho chuyển động. Vung tay lên, liền có thể hình thành một đạo lốc xoáy có thể so với thần uy bảo táp của thiên nhiên, thực lực như vậy quả thực là cực kỳ kinh nhân rồi. Oanh! Bài vân chưởng của bộ Kinh Vân căn bản còn không có đụng tới một sợi tóc của Triệu Vân Tiêu, liền bị đạo lốc xoáy cuồng bạo này trực tiếp đánh bay. Diệp Thần, Nhiếp Phong, Lý Tầm Hoang, Bộ Kinh Vân đồng thời ra tay. Thế nhưng vẫn không có cách nào có thể thương tổn được Triệu Vân Tiêu mảy may, đây chính là chênh lệch của thực lực tuyệt đối. Tông chủ, ngươi mang theo bọn họ đi đi, ta sẽ cùng Vân Sư Huynh tử chiến ở đây đến cùng. Nhất định Láp có thể ngăn cản được người này. Nhiếp Phong chống Tuyết Ẩm đao đứng lên, lần thứ hai quay về phía Diệp Thần nói. Bộ Kinh Vân cũng là từ đằng xa đi tới, một mặt nghiêm nghị nói rằng, tông chủ, đây chính là con đường sống duy nhất, chúng ta chết rồi, chỉ cần ngươi còn sống sót, thì hết thảy đều đáng giá. Trong tay Lý Tầm Hoan liền lần nữa xuất hiện một hồ lô rượu, hắn yên lặng nhìn Diệp Thần, hướng về trong miệng uống một hớp. Hắn không nói gì, mà là đem hồ lô rượu trong tay đưa cho Diệp Thần. Ta không khuyên ngươi, bởi vì ta biết ngươi sẽ không đi. Lý Tầm Hoan cười nói với Diệp Thần. Không thể phủ nhận, thực lực Lý Tầm Hoan bây giờ xác thực là không bằng Phong Vân cùng Lý Tiêu Dao, thế nhưng hắn lại là người có tầm nhìn vô cùng, có thể nhìn thấu lòng người. Diệp Thần tiếp nhận hồ lô rượu, bỗng nhiên hướng về trong miệng uống một ngụm lớn, sau đó đem hồ lô rượu đưa cho Bộ Kinh Vân nói, chiến đấu còn chưa kết thúc, chúng ta cũng không có thua. Uống một hớp, tái chiến. Bộ Kinh Vân cũng không tiếp tục khuyên nhủ nữa, yên lặng tiếp nhận hồ lô rượu, tương tự hướng về trong miệng tu một hớp, sau đó lại đem hồ lô đưa rượu cho Nhiếp Phong. Nhiếp Phong cũng không ngoại lệ, sau khi uống một hớp, liền đem hồ lô rượu trả lại cho Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan đem hồ lô rượu ném đi một cái, rồi cười nói, tông chủ nói không sai, chúng ta vẫn không có thua. Trên thế giới này, không có cuộc chiến nào là đánh không thắng, coi như là bại, chúng ta cũng không thể bại chính mình. Không có đánh không thắng. Trên mặt Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân lập tức lộ ra một tia bừng tỉnh, tự hồ có một loại cảm giác quen thuộc. Thế nhưng đầu óc của bọn họ vẫn trống rỗng, cũng không có cái ký ức gì, thế nhưng loại này cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc này vẫn để cho huyết dịch cổ A bọn họ một phen sôi trào. Chiến đấu, tự hồ trong cuộc đời của bọn họ, đã trải qua một trận chiến đấu không thể đánh thắng, thế nhưng cuối cùng bọn họ vẫn thắng, hoàn thành một việc kỳ tích, lưu lại một loại thần thoại. Vân Sư Huynh, ta tự hồ nhớ lại một chút gì đó. Nhiếp Phong đột nhiên đứng lên, áo bào của hắn bị lốc xoáy bão táp xa xa kia kéo lên, tung bay phần phật. Nhiếp Phong bị sáng tạo ra, cho nên cũng không có một chút ký ức nào qua lại, giống như là chứng mất trí nhớ của người bệnh vậy, hắn chỉ còn có bản năng, võ kỹ cùng lực lượng, Bộ Kinh Vân cùng Lý Tiêu Dao bọn họ cũng là giống như vậy. Thế nhưng ở thời khắc này, Nhiếp Phong hắn lại phản phất có một loại cảm giác ký ức nào đó sắp thức tỉnh. Bộ Kinh Vân cầm Tuyệt Thế Hảo Kiếm trong tay, hắn bề ngoài tuy rằng lạnh lùng, thế nhưng dưới vẻ ngoài lạnh lùng đó hắn lại có một trái tim cực kỳ nóng bỏng. Câu nói không có chiến đấu đánh không thắng kia, tự hồ là chạm tới tận sâu trong linh hồn của Phong Vân. Vì chiến mà sinh, một đời chiến đấu không ngừng, xác thực là không có trận chiến nào mà bọn họ đánh không thắng. Bởi vì bọn họ là Phong Vân. Ta, tự hồ cũng nhớ ra một chút gì đó. Ở loại trạng thái gần như là tuyệt cảnh này, trong đầu Bộ Kinh Vân đột nhiên không có dấu hiệu nào mà thổi qua một vệt hình ảnh màu trắng. Trong đầu hắn lúc này, bóng người đẹp đẽ kia bỗng nhiên thoáng hiện liền qua, thế nhưng vẫn để cho con mắt của Bộ Kinh Vân bỗng nhiên trợn trừng lên. Bởi vì khi đạo thân ảnh màu trắng này xuất hiện trong nháy mắt đó, liền khiến cho nội tâm của Bộ Kinh Vân cảm giác được một cổ đau xót, thống khổ tan nát cõi lòng. Ta đã quên cái gì rồi? Vì sao ta lại đau lòng như vậy? Bộ Kinh Vân gầm nhẹ lên, tự hồ cảm giác được chính mình đã đánh mất đi một thứ đồ vật gì đó vô cùng quan trọng, có thể nói là quan trọng nhất. Ta không thể chết, sống tiếp, mới có thể tìm về trí nhớ bị mất của ta. Bộ Kinh Vân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, một luồng khí tức lãnh khốc vô tình bỗng nhiên bạo phát trên người hắn, đây là khí tức của tử thần. Cầm Tuyệt Thế Hảo Kiếm trong tay, Bộ Kinh Vân mặt đầy dữ tợn nói, Phong sư đệ, Phong Vân hợp nhất. Bộ Kinh Vân ta nếu không nguyện ý chết, thì không ai có thể lấy được cái mạng này của ta. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 136, Phong Vân hợp bích, Ma Ha vô lượng. Bộ Kinh Vân ta nếu không nguyện ý chết, thì không ai có thể lấy được cái mạng này của ta. Thời điểm nói ra câu nói này, cả người Bộ Kinh Vân liền bộc phát ra một luồng lệ khí, tử thần bạo lệ triển lộ ra hoàn toàn. Ánh mắt của Nhiếp Phong cũng lập tức ngưng lại, tay nắm Tuyết Ẩm đao càng thêm mạnh mẽ. Chuyện cho tới lúc này, hy vọng duy nhất của bọn họ cũng chỉ còn là Phong Vân hợp nhất sử dụng Ma Ha vô lượng mà thôi. Cách đó không xa, Triệu Vân Tiêu đã ngưng tụ thành Long Quyển Phong và nó vẫn còn tiếp tục khuếch tán ra xung quanh, cũng kéo tới càng lúc càng nhiều khí tức cuồng bạo tàn sát bừa bãi. Đây là một loại vũ kỹ vô cùng quỷ dị của Tử Vận Tông, có lẽ đã không thể nào dùng võ kỹ bình thường để hình dung được rồi, bởi vì trong nó tự hồ còn dung hợp một loại trận pháp không rõ, cho nên cần phải có thời gian thật dài tụ lực, thì nó mới có thể bộc phát ra được lực lượng mang tính hủy diệt. Loại vũ kỹ này cũng không có phân chia đẳng cấp, nhưng nếu để cho cái Long Quyển Phong này hoàn toàn tụ lực, nó sẽ bộc phát ra một loại lực lượng mang tính hủy diệt. Cho nên Diệp Thần bọn họ ở nơi này nói chuyện phiếm, Triệu Vân Tiêu cũng không thèm để ý một chút nào, vẫn ở chỗ của yên lặng tích góp lực lượng, muốn đem cái Long Quyển Phong này tụ lực hoàn tất, từ đó có thể nhất cử tiêu diệt tất cả mọi người Thiên Linh Tông. Long Quyển Phong cuồng bạo xoay tròn, thiên địa năng lượng cùng khí lưu tán loạn ở giữa tâm đang từ từ dâng lên, lực hút của cái Long Quyển Phong này người thường căn bản là vô pháp ngăn cản lại được. Ngay cả Quý Trì Phong cùng mấy vị trưởng lão Thiên Linh Tông, thân thể cũng đều không nhịn được mà lắc lư một trận, thậm chí bọn họ còn bị hấp lực của cơn lốc này từ từ hút về. Đây quả thực không phải là sức mạnh của con người có thể tạo ra, mà chính là thiên tai. Các ngươi tiếp tục nói chuyện phiếm đi, trò chuyện càng lâu, ta đây tích xúc lực lượng càng thêm cường đại, đây là quãng thời gian cuối cùng các ngươi còn có thể sống ở trên thế gian này, hảo hảo mà tận hưởng nó đi. Trên mặt Triệu Vân Tiêu liền lộ ra một nụ cười tà nhẫn, ánh mắt hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm về phía thiên bi đao trên tay Diệp Thần. Thượng phẩm đạo khí, đây là bảo bối có lực hấp dẫn lớn tới cỡ nào a? Mà bên phía Thiên Linh Tông, bọn họ đương nhiên sẽ không chỉ lo nói chuyện phiếm, mà là đang chuẩn bị phát động một kích đánh trả mạnh nhất. Cùng Phong Quyển. Bôn Vân Tiêu. Tình nghĩa đã hứa, sinh tử tương giao. Cả người Nhiếp Phong bỗng nhiên phóng lên cao, thân hình của hắn cực độ xoay tròn. Cư nhiên cũng kéo tới những đoàn khí lưu ở chung quanh, rồi từ đó cũng tạo thành một Long Quyển Phong bạo. Đồng thời cùng Long Quyển Phong của Triệu Vân Tiêu có chút khác biệt. Đây là Nhiếp Phong lấy cả người mình hóa thành Long Quyển Phong, hắn chính là Phong, Phong chính là hắn. Cùng lúc đó, thân thể Bộ Kinh Vân cũng là nhảy lên một cái, áo choàng của hắn ở giữa không trung bay lượn, đồng thời Tuyệt Thế Hảo Kiếm cũng không ngừng xoay tròn, đồng dạng quanh thân hắn lúc này cũng tạo thành một cái Long Quyển Phong tùy ý điên cuồng. Ba đạo Long Quyển Phong hướng về phía không trung cuốn lên, cảnh tượng này có thể nói là vô cùng kinh hãi thế tục. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân hóa thành Long Quyển Phong. Ngay từ đầu cùng Long Quyển Phong của Triệu Vân Tiêu cũng không tính là cái gì, thế nhưng chúng nó lại điên cuồng lớn mạnh lên, chỉ sau một lát hai cái Long Quyển Phong này liền đạt tới lực lượng ngang bằng với Long Quyển Phong của Triệu Vân Tiêu. Diệp Thần đứng trên mặt đất lẳng lặng nhìn, hắn đương nhiên biết tuyệt kỹ Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đang sử dụng là cái gì. Phong Vân Hợp Bích, Ma Ha Vô Lượng, là một thần kỹ nghịch thiên nhất của Phong Vân, và cũng là sát chiêu mạnh nhất của Phong Vân. Ma Ha Vô Lượng tương truyền là của Đạt Ma Tổ Sư Thiếu Lâm tự dùng tuyệt học cả đời của mình sáng tạo ra, nó còn được gọi là nguyên cấp Ma Ha Vô Lượng. Thần của Sư Thần Cung cũng căn cứ vào nguyên cấp Ma Ha Vô Lượng, mới ngộ ra được thiên cấp Ma Ha Vô Lượng. Đồng dạng cũng có thần uy kinh thiên động địa. Về sau Ma Ha Vô Lượng của thần bị Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân tách ra làm đôi, biến thành lực lượng của bản thân hai người, một khi hai người kết hợp, sẽ tái hiện lại uy lực một chiêu này của thần. Ma Ha Vô Lượng không có chiêu thức cụ thể, vô tướng cùng vô thường đều mang vô định. Chi dụ, nhưng một chiêu này uy lực của nó xác thực là vô cùng kinh thiên động địa, có thể bạo tăng lực lượng của Phong Vân hai người lên tới thập bội. Diệp Thần lần đầu tiên thấy Phong Vân kết hợp lại sử dụng Ma Ha Vô Lượng, cho nên trên mặt cũng lộ ra vẻ chờ mong, không biết với một chiêu này có thể đánh bại được Triệu Vân Tiêu hay không. Ma Ha Vô Lượng. Đây là chiêu thức có tiềm lực vô hạn nhất, uy lực của nó căn bản là vô pháp phỏng đoán được. Với nó thì tất cả đều là có thể. Trạng thái phong huyết của Nhiếp Phong ngược lại biến mất, tu vị của hắn hôm nay vẫn như trước là thông thần trung kỳ. Bộ Kinh Vân cũng là tu vị thông thần hậu kỳ. Hơn nữa ở dưới Vô Cầu Dịch Quyết, thực lực của Bộ Kinh Vân so với Nhiếp Phong còn nhỉnh hơn một phần. Hai người kết hợp lại thi triển Ma Ha Vô Lượng, lực lượng bạo tăng thập bội, nói không chừng liền thật sự có khả năng cùng hóa thần cao thủ so kè cao thấp một phen. Tử Vận Tông, ta khuyên các ngươi không nên ép ta sử ra một chiêu kia. Diệp Thần dùng giọng nói chỉ có mình nghe được mà rù rì tự nhủ. Trên thực tế, ngày hôm nay cho dù hắn không có Phong Vân Hợp Nhất, Diệp Thần cũng sẽ không thực sự sợ tên Triệu Vân Tiêu này, bởi vì Diệp Thần hắn còn có con bài chưa lật, và cũng chỉ có hắn mới biết con bài chưa lật đó là gì. Mà giờ khắc này ở Tử Vận Tông, bọn họ cũng nhận được tin tức đám người Cô Nho Vân đã bị Thiên Linh Tông giết chết, vì vậy Tử Vận Tông chấp pháp đường liền phái ra chấp pháp đội, chuẩn bị hướng về Thiên Linh Tông hỏi tội. Nếu như Diệp Thần hắn vừa rồi không nhanh trí trước tiên thông tri cho mọi người ở Thiên Linh Tông, thì lúc này đệ tử bên trong Thiên Linh Tông cùng đám người Lý Tiêu Dao thật sự là khó thoát một kiếp rồi. Về phần phụ thân của cô Nho Vân, lúc hắn nhận được mệnh bài của con trai mình bị vỡ nát, đã trước tiên xông về hướng Tử Nguyệt Lâu rồi. Diệp Thần cũng không biết, ngoại trừ Triệu Vân Tiêu ra, còn có phụ thân của cô Nho Vân đối với hắn càng hận thấu xương hơn, sát ý tỏa ra ngập trời. Đồng thời sau khi biết được đám người Thiên Linh Tông đã chạy mất, hắn liền theo ký hiệu của Triệu Vân Tiêu để lại lúc trước mà truy tung về phía này. Cho nên hôm nay, Thiên Linh Tông bọn họ có thể nói là gặp phải nguy cơ mang tính hủy diệt trước nay chưa từng có. Giữa không trung, ba đạo Long Quyển Phong đang tùy ý rít gào, ba đạo Long Quyển Phong này giống như ba đầu ác long đang ác chiến, lực lượng bộc phát ra kinh người tới cực điểm. Triệu Vân Tiêu đứng ở trong Long Quyển Phong của mình, trên mặt hắn lần đầu tiên lộ ra vẻ ngưng trọng, bởi vì đối diện với hai Long Quyển Phong này, hắn liền có cảm giác thập phần quỷ dị. Ở Triệu Vân Tiêu cảm giác được, hai cái Long Quyển Phong ở phía đối diện kia lực lượng hủy diệt chắc chắn không bằng Long Quyển Phong của hắn, nhưng nó lại mang đến cho hắn cảm giác hết sức kỳ dị. Hai Long Quyển Phong này rõ ràng gần ngay trước mắt, thế nhưng trên nó lại có loại phiêu miểu vô thường, vô cùng bất định. Chính Long Quyển Phong của hắn đang hút hết tất cả sự vật xung quanh, lá rụng, cát bụi, đá vụn, thậm chí ngay cả mọi người quanh đó còn có thể bị cổ hấp lực này hút vào. Thế nhưng hai đạo Long Quyển Phong khác, rõ ràng cũng đang gầm thét liên hồi, cũng đang điên cuồng xoay tròn, thế nhưng hồ lại không có một chút lực hút nào, điều này thật sự là vô cùng quỷ dị. Phong vô tướng, vô ảnh vô tung. Vân vô thường, phiêu miểu vô định. Phong vân hợp bích, đó là ma ha vô lượng, đó là lực lượng vô hạn. Hai đạo Long Quyển Phong, ánh đao sáng ngọc, kiếm minh thông thiên, một lực lượng bàn bạc vô hạn bỗng nhiên bùng phát ra ngoài, kinh thiên động địa. Loại này lực lượng này vừa ra liền làm cho người ta rợn cả người, ngay cả khuôn mặt của Triệu Vân Tiêu cũng đều hiện ra vẻ hồi hộp, chấn động không gì sánh được. Thông thần cảnh giới, cư nhiên bọn họ lại có thể bộc phát lực lượng kinh khủng thế này sao? Lần đầu tiên, Triệu Vân Tiêu không hề khinh thị đối phương nữa, thậm chí còn đem đối phương trở thành cao thủ đồng cấp mà đối xử. Cái đám Thiên Linh Tông này nếu hôm nay không phải đắc tội với Tử Vận Tông, thì ngày sau phát triển, nhất định sẽ trở thành một phương bá chủ của Tử Vân Cương Vực, đáng tiếc. Đáng tiếc, coi như là các ngươi cường thịnh trở lại, thì Triệu Vân Tiêu ta cũng sẽ khiến các ngươi vô pháp vượt qua. Long Quyển Phong tích xúc lực lượng đã đạt đến cực hạn, Triệu Vân Tiêu liền nhàn nhạt thở dài nói, là thời điểm nên kết thúc hết thảy rồi. Triệu Vân Tiêu, chính là tu sĩ hóa thần cảnh, để cho hóa thần cảnh hắn lãng phí thời gian dài như vậy tích xúc lực lượng, cái này có thể mạnh bao nhiêu? Ống tay áo hắn lần thứ hai vung lên, Long Quyển Phong của Triệu Vân Tiêu liền hướng về phía Diệp Thần quét tới. Lên keng. Giữa không trung một đạo thanh âm khô khốc bỗng nhiên vang lên chói tai nhức óc. Long Quyển Phong ở ngoài thân thể của Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân đột nhiên không thấy nữa, cũng trong lúc đó, Tuyệt Thế Hảo Kiếm của bộ kinh vân liền thả ra một hồi quang mang che trời. Đây là bản thăng cấp của Ma Ha Vô Lượng, càng là tuyệt chiêu cường thế chung cực. Thiên đạo vô cực. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 137, bị thương nặng, tuyệt sử phùng sang. Thiên đạo vô cực, đây là chiêu thức phong vân sử dụng để chống lại Đế Thích Thiên, tổng kết sở học của hai người rồi dung nhập lại là một thể hóa thành tuyệt chiêu này. Một chiêu này nguyên lý của nó là phong vân tương hỗ ngự tuyệt thế hảo kiếm tịnh ở giữa không trung hội tụ ra một chiêu thức tinh diệu, lại thêm lấy tuyệt thế hảo kiếm trên đó tích xúc lực lượng sức mạnh lại, cuối đem lực lượng của Ma Ha Vô Lượng ngưng tụ áp xúc lại thành một điểm tinh quang, quy lực của nó có thể nói là khó có thể tưởng tượng được. Chỉ thấy tuyệt thế hảo kiếm ở giữa không trung trong bóng tối hiện ra một luồng ánh dương quang thứ nhất, từ từ khuếch tán ra không gian xung quanh, một lát sau liền biến thành một luồng thần mang có một không hai. Yes. Nếu như nói Ma Ha Vô Lượng có khả năng tăng phúc cho lực lượng của phong vân tăng lên thập bội, thì ở dưới một chiêu thiên đạo vô cực này, dựa vào tuyệt thế hảo kiếm làm trung tâm áp súc tất cả lực lượng của hai người lại, thì lực lượng của hai người liền lần thứ hai ngạnh ngạnh sinh sinh tăng lên gấp đôi. Phong khởi vân động, sát ý ngập trời. Giờ khắc này, Nhiếp Phong cũng đã thả ra tuyết ẩm cuồng đao, rồi bắt đầu đem tất cả lực lượng bản thân truyền vào bên trong tuyệt thế hảo kiếm. Thu nạp toàn bộ lực lượng của phong vân cùng Ma Ha Vô Lượng. Tuyệt thế hảo kiếm lúc này liền dường như trở thành một thanh đồ thần hung kiếm, bạo phát ra tuyệt thế thần phong trước nay chưa có. Ùng ùng. Kiếm phong chém xuống, trên bầu trời uyển như liền có một đạo tiếng sấm cuồn cuộn nổ tung, liên tiếp không ngừng. Coi như một kiếm này vẫn chưa chém xuống, thế nhưng trên thân nó lúc này lại đang tràn đầy một loại lực lượng mang tính chất bạo tạc, ngay cả hư không đều thiếu chút nữa mà bị nổ tung.

Triệu Vân Tiêu thân thể vẫn đang ngồi dưới đất chữa thương bỗng nhiên mở mắt ra, thời gian đã qua nửa canh giờ. Hắn tuy rằng không có khả năng khôi phục, thế nhưng khí sắc thì đã khá hơn rất nhiều, thương thế bên trong cơ thể cơ bản là đã ổn định lại 3-4 phần. Bất quá hắn vẫn là như trước không có chút sức chiến đấu gì. Hắn chỉ là ổn định thương thế khiến nó không tiếp tục chuyển biến xấu đi mà thôi, hắn chí ít còn cần 3 ngày dưỡng thương mới có thể khôi phục triệt để. Cô Phi Viêm, ngươi cũng đừng nổi điên lung tung với ta, con trai ngươi chết, cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Triệu Vân Tiêu mở miệng nói, hung thủ sát hại con trai ngươi, đã chạy trốn về hướng tây kia, mới vừa đi nửa canh giờ mà thôi, ngươi bây giờ đuổi theo, vẫn còn kịp. Cô Phi Viêm nghi ngờ liếc nhìn Triệu Vân Tiêu một cái. Không rõ một cái trung phẩm tông môn nho nhỏ vì sao lại có thể thương tổn được Triệu Vân Tiêu. Triệu Vân Tiêu thấy được sự nghi hoặc của cô Phi Viêm liền lạnh lùng nói, trong bọn họ có cao thủ, bất quá đã cùng ta hợp lại lưỡng bại câu thương, ngươi bây giờ đuổi theo bọn họ, nhất định là có khả năng thay con trai ngươi báo thù rồi. Thời khắc này, tâm tình cô Phi Viêm đang vô cùng bạo ngược, cho nên cũng không có nể mặt Triệu Vân Tiêu một chút nào, hắn liền khinh thường nói, ngươi đừng đánh đồng ta với phế vật như ngươi, chỉ là một trung phẩm tông môn còn không giải quyết được thật là xấu hổ. Bất kể là ai, giết con ta, đều phải nợ máu trả bằng máu. Cô Phi Viêm không để ý đến Triệu Vân Tiêu nữa, mà lập tức đi về phía tây đuổi theo. Sốt ruột muốn báo thù. Diệp Thần một đám người tốc độ chạy đi rất nhanh, bởi vì đây là đang chạy trối chết, cho nên bọn họ cơ hồ là dùng hết toàn lực mà chạy đi. Tông chủ! Chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Trên đường, Quý Trì Phong liền quay qua Diệp Thần hỏi. Diệp Thần trên mặt liền lộ ra một tia ngưng trọng, nhẹ giọng nói rằng, ở đây vẫn là địa bàn của Tử Vận Tông. Chúng ta vẫn không nên thư giãn, ra khỏi Tử Vân Cương Vực chính là Thái Mâu Cương Vực. Thái Mâu Cương Vực cũng có một cái tông môn vương đạo cấp, gọi là Bắc Minh Tông, đồng thời Bắc Minh Tông cùng Tử Vận Tông luôn luôn không hợp, đối chọi vô cùng gay gắt. Đến Thái Mâu Cương Vực, nguy cấp của chúng ta sẽ giảm thiểu đi rất nhiều. Quý Trì Phong gật đầu. Ly khai Tử Vân Cương Vực, đi tới Thái Mâu Cương Vực là lựa chọn sáng suốt nhất. Cự ly không xa. Đồng thời có tông môn vương đạo cấp cùng Tử Vận Tông đối chọi, sự an toàn của bọn họ nâng lên không ít. Quý Trì Phong hiểu rõ được sự tình so với Diệp Thần còn nhiều rất nhiều. Hắn biết Bắc Minh Tông cùng Tử Vận Tông cũng không phải là không hợp đơn giản như vậy, mà giữa hai tông đó chính là tử thù. Phụ thân của tông chủ Bắc Minh Tông, có người nói chính là chết ở dưới tay của thủ hạ Mạc Vô Cực Tử Vân Tông, đây chính là thù giết cha nha, thề bất cộng đái thiên. Chúng ta hôm nay mới vừa ly khai Tử Nguyệt Thành. Đi về phía tây mà nói, đại khái cần khoảng 2 ngày, liền có thể tới được Thái Mâu Cương Vực gần Nguyệt Thai Thành nhất. Quý Trì Phong đối với lý giải về địa thế hiển nhiên so với Diệp Thần sâu hơn rất nhiều, cho nên liền mở miệng nói một hai. Diệp Thần liền lắc đầu nói, chúng ta sẽ không đi hướng tây, mà sẽ đi về hướng nam. Quý Trì Phong liền lộ ra vẻ kinh ngạc nói, đi hướng tây, là đi về phía Thái Mâu Cương Vực gần đây nhất, chỉ cần 2 ngày liền có thể tới được Thái Mâu Cương Vực. Đi về hướng nam. Tuy rằng cũng có thể đến được Thái Mâu Cương Vực, thế nhưng chí ít cũng cần phải có 5 ngày đường. Diệp Thần vẫn là lắc đầu nói, chúng ta vừa rồi chính là đào thoát về hướng Tây, điểm này Triệu Vân Tiêu cũng rất rõ ràng, tiếp tục đi về phía Tây mà nói, lấy tốc độ của chúng ta rất có thể sẽ bị Tử Vận Tông đuổi kịp. Đi về phía Nam, tuy rằng thời gian hao phí nhiều hơn một chút, thế nhưng lại an toàn hơn rất nhiều. Không thể không nói, Quý Trì Phong tuy rằng là người từng trải có kinh nghiệm vô cùng phong phú, thế nhưng lại có thời điểm cũng không thể nào suy tính chu đáo được như Diệp Thần. Mà Diệp Thần hai đời làm người, tâm tính mạnh hơn người ngoài nhiều lắm, trái lại có thể suy nghĩ đến được một chút suy nghĩ của thường nhân. Quý Trì Phong nghe được lời giải thích của Diệp Thần, liền không nhịn được thật tình nói rằng, tông chủ anh minh. Trên thực tế hành động này của Diệp Thần, chỉ là phòng hoạn chưa xảy ra mà thôi, thế nhưng hắn không ngờ nhờ loại đề phòng đó mà đã khiến cho hắn tránh được một lần hạo kiếp. Bởi vì hắn căn bản không biết, một tồn tại còn mạnh hơn Triệu Vân Tiêu, đang đi về phía Tây đuổi giết theo bọn họ. Đồng thời người cường giả này sát ý đối với bọn họ mà nói, so sánh với Triệu Vân Tiêu còn nồng nặc hơn vô số lần. Dọc theo đường đi, các trưởng lão liền thay phiên nhau cõng theo Phong Vân, một đường đi về phía Nam chạy đi. Diệp Thần cũng không biết, Tử Vận Tông giờ khắc này đối với bọn họ đã ban bố truy sát lệnh khắp cương vực. Sát hại hơn 10 người đệ tử nội môn Tử Vận Tông, đây tuyệt đối là tội lớn khó có thể tha thứ. Một ngày sau, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong liền tỉnh lại, bọn họ vẫn là như trước bộ dáng suy yếu không gì sánh được, nhưng mà chí ít bản thân bọn họ còn có khả năng tự đi bộ được. Sau khi trải qua một hồi sinh tử chiến, trên người Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong đều có một loại thay đổi không thể nào phát giác được, tự hồ trên người bọn họ liền có thêm một loại khí tức càng thêm siêu nhiên. Loại khí tức này, là khí tức chân chính của cường giả, là thị hoạt khí tức, mà không phải khí tức trên người Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân lúc trước, là một con rối. Bất quá bởi vì Diệp Thần bọn họ là đi đầu trốn tới, cho nên tốc độ truyền tin của truy sát lệnh, ngược lại chậm hơn tốc độ của Diệp Thần bọn họ rất nhiều. Mỗi khi Diệp Thần bọn họ vừa ly khai một chỗ, thì trên cơ bản người chỗ đó mới thu được truy sát lệnh của Tử Vận Tông. Cho nên dọc theo con đường này, đoàn người Diệp Thần cũng không có gặp phải nguy cơ gì quá lớn. Bất quá để cho càng thêm an toàn, bọn họ cũng không có ở tại thành trì khách điếm nào qua đêm. Một đêm này, mọi người là ở trong một cổ sơn động ở Vân Sơn Mạch đặt chân nghỉ ngơi. Tông chủ, ta có một việc muốn hỏi ngươi. Trong sơn động, Bộ Kinh Vân quay về phía Diệp Thần hỏi. Diệp Thần kinh ngạc nói, chuyện gì? Bộ Kinh Vân, rất ít khi chủ động hỏi Diệp Thần cái gì. Ta muốn biết, quá khứ của ta, ký ức của ta. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện.org Chương 139, buông tay, đơn giản hai chữ. Ta muốn biết, quá khứ của ta, ký ức. Nghe được Bộ Kinh Vân nói ra những lời này, sắc mặt Diệp Thần liền hiện ra vẻ vô cùng sửng sốt, tự hồ là hoàn toàn không ngờ tới Bộ Kinh Vân sẽ hỏi ra vấn đề này. Ký ức của Bộ Kinh Vân. Tạo nhân hệ thống chế tạo ra nhân vật, đều mang theo ký ức trống rỗng, giống như là một con rối vậy, chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của Diệp Thần. Nếu như Bộ Kinh Vân thật sự là có thể lấy lại được ký ức, thì hắn còn có thể nghe theo mệnh lệnh của Diệp Thần hắn sao? Cái này tạm thời không nói, mà tối trọng yếu nhất chính là... Những người này một khi được sáng tạo ra sẽ không có ký ức, điểm ấy Diệp Thần cũng không có cách nào sửa đổi được. Ngươi chờ một chút, ta đến tra xem một chút. Diệp Thần ở trong đầu triệu hoán ra tạo nhân hệ thống. Tạo nhân hệ thống là một loại tồn tại vô cùng quỷ dị, nó phản phất là ở trong đầu Diệp Thần đánh vào một cái cơ sở dữ liệu, tự như là máy tính vậy, ghi chép rất nhiều đồ đạc, chỉ có Diệp Thần hắn là có khả năng tùy ý triệu hoán, lật xem những tài liệu này. Bất quá bởi vì tin tức bên trong tạo người hệ thống quá mức khổng lồ, cho nên Diệp Thần căn bản là vô pháp đem tất cả tài liệu và tin tức này xem lướt qua một lần được. Trước đây Diệp Thần căn bản không có suy nghĩ đến những người này ký ức sẽ có vấn đề, cho nên cũng không có tra tìm qua tư liệu về phương diện này chút nào. Hơn nữa cái hệ thống này cũng không có công năng tìm kiếm, muốn tra tìm tư liệu mình cần, nhất định là phải tự thân từ từ xem lướt qua. Hồi lâu sau, Diệp Thần rốt cuộc tìm được tư liệu mình cần. Chế tạo ra nhân vật, đều không phải là người của thời đại này, căn bản là không nên trữ hàng ở thế giới này. Muốn để cho bọn họ thu lại được ký ức, đây là xúc phạm thiên địa quy tắc, cần phải trả đại giới cực lớn, coi như là tạo nhân hệ thống cũng vô pháp làm được. Tạo nhân hệ thống, theo ý nghĩa nào đó cũng không phải là sáng tạo ra chân chính là người. Bọn họ có khả năng là một loại nửa con rối, hoặc tử nhân, những người này chỉ vũ kỹ cùng chiến lực của mình ở kiếp trước. Mà không có linh hồn cùng ký ức kiếp trước của họ. Mà để cho hệ thống này chế tạo ra, đây chính là chân chính sống lại. Người tử như đèn diệt. Mà sống lại, tuyệt đối là sự tình trái lại với đại quy tắc của thiên địa. Bất kể là ở bất kỳ vị diện nào, bất kỳ thế giới nào, sống lại đều là tối kỵ của thiên đạo, trái với vận chuyển của thiên đạo. Căn cứ theo sự giải thích của tạo nhân hệ thống, chế tạo ra người, chỉ có một hồn một phách, tịnh không hoàn chỉnh. Cho nên bọn họ không phải là chân chánh sống lại, vẫn bị thiên đạo quy tắc ngăn trở vô cùng. Phương pháp duy nhất thu được trí nhớ, chính là để cho linh hồn của bọn họ mang theo lực lượng cường đại đến tận cùng, ở bên trong chỗ U Minh kia câu thông với linh hồn của bản thân, giác tỉnh ký ức. Loại thủ đoạn này, chính là chiêu hồn. Nói đơn giản hơn, đó chính là muốn khôi phục ký ức, phải trở nên mạnh mẽ hơn. Bởi vì lực lượng linh hồn, cũng chính là lực lượng thần thức, nguyên lực của thần. Cường đại tới trình độ nhất định, liền có thể giác tỉnh lại ký ức của bản thân. Sau khi đọc kỹ qua đám tư liệu đó, Diệp Thần liền đem những thứ này nói cho Bộ Kinh Vân. May là lấy sự trấn định Bộ Kinh Vân, vẫn là không nhận được cả kinh một hồi nói, ngươi nói là ta đã chết đi. Là ngươi khiến cho ta sống lại một hồn một phách, mà ta chỉ có khi cường đại đến mức nhất định, thì mới có thể chân chính sống lại, gọi trở về ba hồn bảy vía hoàn chỉnh, giác tỉnh ký ức sao? Diệp Thần gật đầu một cái nói ngươi cũng có thể hiểu là như vậy. Hệ thống này chế tạo ra nhân vật, đều không phải là nhân vật của thời đại này. Bọn họ nhất định là đã tử vong, cho nên nói bọn họ đã chết đi là sự thực. Vũ trụ luân hồi, không có người nào là chân chính không chết. Một cái lại một cái kỷ nguyên, thậm chí vũ trụ cũng sẽ có ngày bị nghiền nát rồi diệt vong. Sau đó đoàn tụ lại, ai có thể không chết? Hồn phách, nguyên thần. Trở nên mạnh mẽ sao? Bộ Kinh Vân tự lẩm bẩm. Đối với hắn mà nói, trở nên mạnh mẽ chỉ là điều đương nhiên. Sau đó, Diệp Thần cũng đem những lời này nói qua một lượt cho Nhiếp Phong cùng Lý Tầm Hoan. Nhiếp Phong cùng Lý Tầm Hoan cũng đồng dạng vô cùng khiếp sợ, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu được loại chuyện này. Chỉ có Lý Tầm Hoan. Gương mặt bình tĩnh, tự hồ tỉnh bất tại hồ đang tiêu hóa những thứ này, hắn từ trong lòng lấy ra một cái hồ lô rượu, không ngừng hướng trong miệng tu xuống. Hắn cùng Bộ Kinh Vân khác nhau, hắn tự hồ là theo bản năng bài xích trí nhớ của mình, tự hồ tình nguyện bản thân vĩnh viễn không nên khôi phục ký ức kiếp trước. Mượn rượu tiêu sầu, buồn lại thêm buồn. Vì sao cả ngày lấy rượu sống qua ngày tháng? Không phải là muốn uống say, quên đi sự tình phiền lòng này sao? Đối với Lý Tầm Hoan, vui mừng mà nói, mất đi ký ức, quên đi cái quá khứ kia, tự hồ là một loại giải thoát. Diệp Thần thần tình phức tạp nhìn Lý Tầm Hoan. Cuối cùng, vẫn là không nhịn được mà ở trong lòng thở dài một cái. Nếu là thật sự buông xuống không được, thì cần gì phải cả ngày rượu không rời thân, mượn rượu tiêu sầu. Buông xuống, đơn giản hai chữ, rất ít người có thể chân chính làm được. Thế nhưng có ai thật có thể đủ làm được, liền sẽ nguyện ý buông bỏ đi tất cả. Người chính là bởi vì sinh hoạt trong nhân gian, trải qua nỗi chua xót khổ nhạc kia, có những ký ức đó, thì mới có thể gọi là sống. Bộ Kinh Vân có trở nên mạnh mẽ như vậy cũng là có lý do của hắn, Diệp Thần cùng hắn giống nhau đều có lý do để mình trở nên mạnh mẽ. Đợi được tất cả mọi người nghỉ ngơi, Diệp Thần liền từ bên trong một cái giới chỉ móc ra một món đồ. Một pho tượng thanh đồng được người chế thành bảo tọa, vật này hắn chính là từ bên trong Hoàng Thiên Bí cảnh lấy được trương thanh đồng bảo tọa này. Lúc đó tất cả mọi người đều cho rằng cái thanh đồng bảo tọa này chính là một khối sắt vụn, căn bản chỉ là bài biện cho có, không có một chút ích lợi gì cả. Cũng chỉ có một mình Diệp Thần là đem nó cất giấu đi. Mà sau khi kinh qua Diệp Thần nghiên cứu, hắn liền phát hiện được cái bảo tọa này chính là một cái bảo bối chí cực kinh người. Từ bên trong Hoàng Thiên Bí cảnh thu hoạch, ngoại trừ cái thạch đản vô cùng quỷ dị đó ra, thì cái thanh đồng bảo tọa này chính là vật trân quý nhất. Thậm chí còn theo Diệp Thần suy đoán, cái thạch đản quỷ dị thần kỳ kia, khả năng cũng không trân quý bằng cái thanh đồng bảo tọa này. Trước đây ở thời điểm Diệp Thần đối phó với Triệu Vân Tiêu vẫn lưu lại con bài chưa lật cho bản thân, chính là tôn thanh đồng bảo tọa này. Cái bảo tọa này nhìn sơ qua cũng chỉ là một cái ghế giản dị tự nhiên, nhưng mà trải qua Diệp Thần nghiên cứu nghiêm túc cặn kẽ, hắn liền phát hiện ra nó lại là một pho tượng thần khí kinh người. Cái tôn bảo tọa này, đẳng cấp chí ít cũng vượt lên trước thượng phẩm đạo khí, đạt tới cấp độ thánh binh. Thượng phẩm đạo khí, cũng là gặp mạnh mới cường, nó chỉ có ở trong tay cường giả. Mới có thể bộc phát ra lực lượng chân thật của bản thân nó. Diệp Thần sử dụng chui thượng phẩm đạo khí Thiên Bi đao này, căn bản là không thể nào phát ra được 1/10 uy lực của nó. Mà cái tôn thanh đồng bảo tọa này lại không giống vậy, hiệu quả của nó, có thể nói là vô cùng nghịch thiên. Trải qua thôn phệ số mệnh đến thúc giục bảo tọa này, quả thật là thần kỳ không gì sánh được. Diệp Thần vuốt ve thanh đồng bảo tọa này, nhẹ nhàng rù rì nói. Trước đó cái thạch đản kia có khả năng thôn phệ số mệnh, đã để cho trong lòng Diệp Thần kinh ngạc vô cùng rồi, cái bảo tọa này cũng là như vậy. Chỉ bất quá cái thạch đản kia là chủ động thôn phệ, mà cái bảo tọa này là bị động, chỉ có khi ngươi tự mình hướng bảo tọa này trung chuyển số mệnh, thì nó mới có thể thôn phệ. Thôn phệ số mệnh, không phải là tiêu hao số mệnh. Số mệnh tiêu hao, có thể khôi phục. Mà số mệnh một khi bị cắn nuốt, chính là mãi mãi tiêu thất, không có thể khôi phục lại được. Đây cũng là thạch đản sau khi hấp thu số mệnh của hai tông môn, thì tông môn của mỗi người bọn họ liền trực tiếp diệt vong. Hôm nay Thiên Linh Tông đã giải tán, Tử Vận Tông nhất định sẽ đem Thiên Linh Tông càn quét, vậy số mệnh của Thiên Linh Tông, giữ lại cũng chỉ là làm giá y cho người, không bằng toàn bộ giao cho cái bảo tọa này thôn phệ hết đi. Diệp Thần lấy ra Thiên Ấn, bắt đầu câu thông với Vân Hải số mệnh của Thiên Linh Tông. Đi qua pho tượng số mệnh bên trong biển mây, Diệp Thần liền thấy được hiện trạng của Thiên Linh Tông. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 140, Thái Mâu Cương Vực, Tam Tương Thành. Hôm nay Thiên Linh Tông một mảnh hoang vắng, người đi lầu trống không gian vô cùng tịch mịch. Rất rõ ràng, Lý Tiêu Dao nghe theo Diệp Thần phân phó,